Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 đệ 98 chương. Tống Khắc Phong còn không có mang theo hắn hình cảnh đội viên trở lại cục cảnh sát. Phải tới rồi Long Tường bọn họ đoàn xe xảy ra chuyện tin tức. Ở kia trong nháy mắt Tống Khắc Phong đệ nhất tưởng chính là Tôn Tiểu Quay vận dụng mộng tưởng thế. Dưới cái gì đạo cụ? Nhưng mà thực mau hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Tôn Tiểu Quay lực lượng có 9 thành khả năng đã bị Hoàn Nhất cấp động tay động chân. Không thể đủ lại sử dụng, bằng không Hoàn Nhất cũng sẽ không làm Long Tường bọn họ này đàn người thường đưa Tôn Tiểu Quay đi. Báo cáo, như vậy, động tay chân chính là ai? Tống Khắc Phong trong lòng cảm thấy không ổn, cũng không trở về cục cảnh sát, trực tiếp làm Trương Chí lái xe đi Long Tường bị cứu giúp bệnh viện. Trên đường Tống Khắc Phong được đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đoàn xe tin tức. Sau đó hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ, Long Tường mang đội kia toàn bộ đoàn xe tổng cộng 4 chiếc xe. Mặt khác 8 chiếc đều không có xảy ra chuyện. Chỉ có Long Tường tự mình áp có Tôn Tiểu Quay chiếc xe kia đã xảy ra nổ mạnh. Trong xe bao gồm Tôn Tiểu Quay ở bên trong 4 gã huấn luyện có tố chiến sĩ tất cả đều đương trường. Tử vong, chỉ còn lại có Long Tường một người trọng thương cứu giúp. Mà bởi vì chiếc xe nổ mạnh, còn ngộ thương rồi 7 vị vô tội thị dân, tuyệt đối là phi thường ác liệt hành vi. Đây là công nhiên ở khiêu chiến xã hội trật tự. Tống Khắc Phong thần sắc lạnh băng, lão Lưu, cấp 4 mắt gọi điện thoại đem bên kia đoàn xe trên đường theo dõi toàn bộ cẩn thận quá một lần. Không cần buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi người. Chờ ta trở về Semonser, xe cảnh sát một vị lão hình cảnh lập tức gật đầu. Bắt đầu gọi điện thoại, chờ Tống Khắc Phong đến quân đội bệnh viện thời điểm, Long Tường cứu giúp còn đang tiến hành. Phòng cấp cứu ngoại còn đứng mặt khác 8 chiếc xe chiến sĩ. Lúc này những cái đó chiến sĩ mỗi một cái đều là hốc mắt đỏ bừng. Biểu tình khắc chế lại phẫn nộ, bọn họ thẳng tắp đứng ở phòng giải phẫu bên cạnh, chờ đợi cuối cùng kết cục. Chu Lâm Vân, Tống Khắc Phong tìm được một cái hắn nhận thức chiến sĩ. Hiện tại Long đội tình huống thế nào? Chu Lâm Vân là vẫn luôn đi theo Long Tường binh, cũng là trong đội phó đội trưởng. Hắn nhìn đến Tống Khắc Phong tới, banh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia mềm yếu. Tống đội trưởng hắn cả người vượt qua 80% trọng độ bỏng. Hơn nữa nội tạng nghe nói cũng bởi vì nổ mạnh mà bị đánh sâu vào trọng thương. Bác sĩ nói, hắn rất có thể căng bất quá đi, nói xong lời cuối cùng. Chu Lâm Vân mắt hổ rưng, hít sâu rất nhiều lần mới không có khóc ra tới. Tống Khắc Phong trong lòng trầm xuống, dựa theo Chu Lâm Vân cách nói, Long Tường khả năng lúc này đây thật sự khiêng bất quá đi. Hơn nữa, Long Tường thân thể hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Tuy rằng bản thân tố chất đều rất cường hãn nhưng phía trước ra nhiệm vụ thời điểm cũng là có ám. Thương, hiện tại lần này bị thương nặng khả năng sẽ đem phía trước ám thương toàn bộ dẫn phát ra tới. Làm hắn thương càng thêm thương, tái hảo thân thể cũng chịu không nổi, hắn nắm chặt song quyền trong lòng lửa giận cùng không cam lòng làm hắn hận không thể tìm cá nhân. Hung hăng mà làm một trận, bọn họ những người này tuy rằng ở trong lòng sớm đã làm tốt tùy thời vì nước phụng hiến hy sinh. Giác ngộ, nhưng là bọn họ hy sinh phải có ý nghĩa mới được. Hắn tuyệt đối không tiếp thu như vậy không hề sở giác. Như là bị người trêu chọc giống nhau tử vong. Bỗng nhiên, phòng giải phẫu đèn tắt, sở hữu canh giữ ở bên ngoài người đều là chấn động. Tống Khắc Phong cùng Chu Lâm Vân xông vào phía trước, mà phụ trách giải phẫu vị kia hơi hiện tuổi trẻ mỏi mệt bác sĩ kéo xuống khẩu trang. Nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi, hắn thương quá nặng, các ngươi làm cuối cùng cáo biệt đi. Chu Lâm Vân cùng mặt khác mấy cái chiến sĩ nháy mắt liền. Không nín được mà khóc lên tiếng, mà Tống Khắc Phong hít sâu một hơi một phen đẩy ra kia bác sĩ. Trực tiếp vọt vào phòng giải phẫu không nói, còn giữ cửa cấp đóng cái kín mít, ai đều không được tiến vào. Ta không tin hắn căng bất quá đi, Mọi người cho rằng Tống Khắc Phong là không thể tiếp thu đã từng chiến hữu tử vong. Nhưng Tống Khắc Phong đứng ở Long Tường trước mặt, nhìn đã bị thiêu đến lung tung rối loạn Long Tường, trực tiếp đối với hắn nói, trong chốc lát ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Nghe thấy được sao, không muốn chết ngươi liền thành thật nghe lời. Này thù lớn, ngươi đã chết ta không cho ngươi báo. Long Tường lúc này tuy rằng cả người tất cả đều là bị bỏng đau đớn. Bất quá hắn vẫn là tuét miệng, gian nan mà sặc thanh. A, lão tử mới sẽ không sẽ chết. Tống Khắc Phong lười đến lại nói với hắn lời nói. Trực tiếp đối 110 mở miệng, phân liệt cái cầu, nhanh lên, ta muốn đem hắn dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới. 110 nghe được lời này thời điểm sửng sốt. Quả thực không thể tưởng tượng, người nhà không phải nói vĩnh viễn đều sẽ không dẫn đường người khác tiến vào mộng tưởng thế giới. Sao, người hiện tại lại phạm cái gì tật xấu a? Tống Khắc Phong xem Long Tường càng ngày càng suy yếu, khó thở, câm miệng, làm ngươi phân liệt liền phân liệt, có cái hạ cấp có thể phân mộng tưởng tệ ngươi còn không vui. 110 bị ký chủ cấp giống sốt ruột. Phi, ngươi lại giống lão tử một câu thử xem. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, không giống lên, ngươi nhanh lên nhi, tên kia muốn treo. 110 một bên phân liệt cầu một bên giả quét một chút Long Tường. Sau đó nó quả thực phải đối Tống Khắc Phong đầu phẫn nộ rồi. Mẹ nó, gia hỏa này liền dư lại một hơi đi. Ta vì cái gì sẽ có như vậy một cái sốt ruột ký chủ a a a a. Ta hảo đáng thương a, nhân gia dẫn vào mộng tưởng thế giới đều là một cái so một cái ưu tú nhân tài. Liền ngươi dẫn vào mộng tưởng thế giới chính là cái mau chết tàn phế. Ông trời, ta đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới đụng phải ngươi ô ô ô. Như vậy ta chẳng những không kiếm ta còn bệnh thiếu máu a. Ta quả thực không muốn sống nữa a. 110 một bên phân liệt một bên ngao ngao khóc. Khóc Tống lão cẩu trong lòng kia kêu một cái sốt ruột. Bất quá hắn nhiều ít cũng là có điểm chột dạ, rốt cuộc muốn cho Long Tường sống sót, giống như hắn người dẫn đường ngay từ đầu liền phải cho hắn chuẩn bị khôi phục sinh mệnh lực tạp. Khụ, được rồi đừng khóc, dùng tiền của ta cho hắn mua cái sinh mệnh thuốc viên. Sau đó dư lại liền chờ chính hắn chậm rãi khôi phục tổng được rồi đi. Hắn liền tính nằm ở trên giường bệnh cũng là có thể đi đào quặng. Hắn đào quặng cũng là cái hảo thủ. Lúc ấy chúng ta phân biệt ở hai cái bất đồng hắc quặng cứ điểm nằm vùng. Nghe nói hắn còn lên làm thợ mỏ đầu lĩnh. Hơn nữa hắn thân thể tố chất thực không tồi. Ngươi yên tâm, ta đem hắn dẫn vào mộng tưởng thế giới ngươi vẫn là không mệt. 110 khóc thét trong chốc lát, nghe Tống Khắc Phong như vậy vừa nói. Nghĩ đến Tống Khắc Phong hiện tại cũng là đào quặng đại sư. Rốt cuộc không hề như vậy ủy khuất, nó đặc biệt dứt khoát lưu loát khấu Tống Khắc Phong 5.000 mộng tưởng tệ. Sau đó mới làm chính mình phân liệt ra tới màu bạc. Nhỏ một vòng dẫn đường cầu hoàn toàn đi vào Long Tường trong óc. Long Tường không biết Tống Khắc Phong lúc này ở hắn trước giường đứng rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cho rằng gia hỏa này cuối cùng là chiến hữu tình phát tác. Kết quả liền nghe Tống Khắc Phong nói, ta đem dẫn đường ngươi tiến vào mộng tưởng thế giới. Mau nói ngươi đồng ý, đây là Long Tường hôm nay lần thứ hai nghe được mộng tưởng thế giới này. Bốn chữ, nhưng là lần đầu tiên nghe được thời điểm, xa xa không có lúc này đây tới khiếp sợ mạc danh. Long Tường ánh mắt đột nhiên sắc bén mà nhìn về phía Tống Khắc Phong. Tống Khắc Phong không hề có cái gì chột dạ thần sắc. Quay đầu lại ta cho ngươi giải thích, hiện tại nhanh lên nói ngươi đồng ý, không biết ngươi nhà sắp chết sao? Long Tường lẳng lặng mà cùng Tống Khắc Phong nhìn nhau vài giây. Cuối cùng hắn quyết định tin tưởng cái này đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu thủ vững chi. Tâm mần ni thanh âm khàn khàn mà học ra ba chữ, ta đồng ý, giây tiếp theo. Long Tường trong đầu bỗng nhiên một trận choáng váng đau đớn. Hắn ở lại một lần hôn mê phía trước, nghe được một cái máy móc âm, người dẫn đường 110 phần 2 hào, nhiệt liệt hoan nghênh Long Tường tiên sinh tiến vào mộng tưởng thế giới. chờ Long Tường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là một ngày sau. Bác sĩ hộ sĩ phát hiện hắn thức tỉnh, đều nhịn không được liên tục nói đây là sinh mệnh kỳ tích. Chu Lâm Vân lệ nóng doanh tròng nhìn nhà mình đội trưởng. Cùng nữ hộ sĩ cùng nhau bận trước bận sau. Bất quá, Long Tường biểu tình có chút không? Hắn đang ở nghe 110 phần 2 hào đối với mộng tưởng thế giới giới thiệu. Sau đó rốt cuộc minh bạch Tôn Tiểu Quay theo như lời cái kia, mộng tưởng thế giới, là cái thứ gì? Hơn nữa cũng đoán được Tống Khắc Phong nhất định cùng hắn giống nhau tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở trước tiên, Long Tường cũng đã xác định mộng tưởng thế giới không phải cái gì thứ tốt. Hắn ý tưởng cơ hồ cùng Tống Khắc Phong giống nhau như đúc. Chỉ là so với Tống Khắc Phong tới, Long Tường tâm tư càng sâu, sẽ không đem chính mình cảm xúc tất cả đều biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn còn nghĩ tới Hoàn Nhất, Hoàn tiến sĩ ngày đó dưới mặt đất bãi đỗ xe hành vi không giống như là không biết mộng tưởng thế. Giới, cho nên, Hoàn tiến sĩ cũng tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn lại nghĩ tới cùng gần nhất đột nhiên xuất hiện các loại như là có cái gì thần kỳ lực lượng. Người thường, hắn phía trước còn ở nghi hoặc có phải hay không đã xảy ra cái gì hắn không biết đại sự tình. Hiện tại, sở hữu câu đố đều giải khai. Nhưng là, Long Tường lại không cao hứng. Hắn trở thành mộng tưởng thế giới một viên. Nhưng ở hắn trở thành mộng tưởng thế giới một viên kia trong nháy mắt. Hắn cũng đã mất đi đem mộng tưởng thế giới sự tình nói cho thượng cấp. Nói cho quốc gia cơ hội. Vì thế, đương Tống Khắc Phong có lệ mang theo một rổ chuối lại đây thăm Long Tường cái này bệnh nặng hoạn. Thời điểm, chẳng những không có thu hoạch hắn đã từng chiến hữu hẳn là cho hắn xem ân nhân cứu mạng cảm kích. Ánh mắt, ngược lại thu được một cái rất là hoán niệm. Mang theo ghét bỏ ánh mắt, Tống lão cẩu, ngoặc kép, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi? Long Tường ha hà, ngươi đều biết chút cái gì? Tất cả đều nói cho ta Tống lão cẩu. Không phải, Long phân ngươi đầu óc không hư nên biết là ta cứu ngươi đi. Đầu óc không hư nên biết hiện tại ngươi là ta hạ tuyến đi. Có ngươi như vậy đối đãi thượng tuyến đối đãi lãnh đạo sao? Long Tường trực tiếp dỗi trở về. Đừng đem nói như vậy dễ nghe, liền tính ngươi lúc này đã cứu ta một mạng, nhưng ra nhiệm vụ thời điểm ta cứu ngươi vài lần chính ngươi đếm đếm money tốt xấu ta cũng là. Ngươi tiền bối, đừng cho ta tự cao tự đại. Hơn nữa, cái này cái quỷ gì mộng tưởng thế giới nếu là dễ đối phó. Ngươi cũng sẽ không đem ta kéo vào tới, xem ở đã từng cùng nhau khiêng quá thương giao tình thượng. Ta cố mà làm giúp ngươi một phen, cho nên, chạy nhanh đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ngoạn ý nhi này còn xem cấp bậc đâu. Ta hiện tại mới một bậc, quá thấp, ngươi mấy cấp, có thể mang ta thăng cấp không? Còn có ta tam hạng cơ sở giá trị vẫn là rất cao. Tất cả đều là mãn giá trị tấm tắc, như bước đi, Tống Khắc Phong nhìn cái này vẫn như cũ vô lại tiền bối thập phần tưởng ha hả hắn vẻ mặt. Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa tỏ vẻ một câu. Ta hiện tại tam hạng cơ sở thể lực giá trị tất cả đều vượt qua tối cao hạn định giá trị. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Bất quá, xem ở ngươi trở thành ta hạ tuyến tiểu đệ phần thượng. Ta còn là cho ngươi nói một chút đi, lúc sau 2 cái giờ. Long Tường cái này tân thời đại xã hội chủ nghĩa chiến sĩ liền bắt đầu đánh nát tam quan trọng tố. Gian nan quá trình, tinh thần thế giới đồ vật có thể xuất hiện ở thế giới hiện thực. Mộng tưởng thế giới đào quặng còn có thể rèn luyện thân thể. Luyện ái dưỡng thành trò chơi, huyền nghi giải mã loại trò chơi cùng sấm quan đối chiến trò chơi. Không phải, phía trước những cái đó ta đều có thể lý giải một chút. Ngươi nói Hoàn tiến sĩ vị hôn phu Bạch Thanh là Mạc Dương giả trang. Bọn họ hai cái còn đều là mộng tưởng thế giới người chơi. Chuyện này không có khả năng. Ở mấy năm phía trước chúng ta liền biết Hoàn tiến sĩ có cái vị hôn thê. Ngoặc kép, ở Tống Khắc Phong cùng Long Tường tư duy va chạm thời điểm. Bên kia Mạc Dương cũng cả người đau nhức dị thường thê thảm mà từ mềm mại trên giường lớn bò dậy. Hắn yên lặng cúi đầu nhìn chính mình toàn thân những cái đó, vết thương. Nghĩ đến đêm qua kia cực kỳ tàn ác bị bàn trải qua. Cả người đều trình phóng không trạng thái mà lẩm bẩm tự nói. Súc sinh a, cầm thú không bằng a, ta đều trúng thuốc mê còn có thể hạ như vậy. Trọng tay a, rõ ràng ta mới là người bị hại. Dựa vào cái gì làm ta kiểm điểm? Cuộc sống này vô pháp nhi qua. Lão tử muốn chia tay, mặc tổng chính như tiểu bạch hoa giống nhau hối tiếc. Bên kia Hoàn Nhất đã bưng cháo đi đến. Tiến vào liền nghe được ngày hôm qua bị hắn bàn cả đêm ái khuyển nói muốn chia tay. Hắn dương dương lông mày ngồi xuống mép giường, uống cháo, Mặc Dương lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Phi, lão tử mới không ăn của ăn xin. Cầm thú a, xúc sinh a, cầm thú không bằng a, Hoàn Nhất trừ trừ khóe miệng. Có chút vô ngữ người này cẩu tính tình. Được rồi, đêm qua rõ ràng chính ngươi cũng rất phối hợp. Đừng ở chỗ này trang thả mờ ni hơn nữa. Nếu không phải chính ngươi quá mức đắc ý, Tôn Tiểu Quay là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi ám toán thành công. May mắn lúc ấy ngươi trong tay còn có ta cho ngươi dược tề. Nếu không có, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Mặc Dương trợn trắng mắt. Phi, hắn mới không có rất phối hợp. Mặc dù ta lúc sau có thể đem Tôn Tiểu Quay bầm thây vạn đoạn. Hoặc là đem nàng từng mảnh phiến thành đồ ăn, cũng sẽ không một lần nữa được đến hoàn hảo ngươi, Hoàn Nhất thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Bất quá Mặc Dương ở bên trong này nghe ra vài phần trịnh trọng. Ngươi là có gia thất người, cũng nên ở có nguy hiểm thời điểm ngẫm lại ta, Mặc Dương quay đầu cùng Hoàn Nhất đối diện. Hoàn Nhất khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, ánh mắt ôn nhu giống như là buổi sáng dương quang. Mất đi ngươi ta, nhất định là tất cả mọi người không nghĩ nhìn thấy ta. Ngươi cũng muốn vì những người khác ngẫm lại, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, đây là uy hiếp đúng không? Xích quả quả đại ma vương uy hiếp đi. Lúc này chẳng lẽ không nên là quỳ cầu tha thứ hơn nữa tỏ vẻ lần sau nhất định nằm yên mặc hắn bàn. Sao, vô sỉ a, cầm thú a, Hoàn Nhất nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, chính là ngươi không phải thích sao, Mặc Dương khóe miệng vừa kéo. Phảng phất bị bóp ở vận mệnh yết hầu. Ta thật là mắt mù, Hoàn Nhất đem độ ấm vừa lúc cháo múc một muỗng đặt ở Mặc Dương bên miệng. Ân, hạt cả đời đi, tới ăn, mặc người mù phẫn nộ cắn của ăn xin. Vì thế giới này, hắn trả giá nhiều ít nga. Quốc gia còn muốn phán hắn hình, phán cái quỷ. Hắn quả thực chính là chúa cứu thế. Ăn xong rồi cháo, Mặc Dương cũng biết Long Tường còn sống tin tức. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời tâm tình lại trầm vài phần. Long Tường hẳn là bị Tống Khắc Phong dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới, Hoàn Nhất mở miệng. Ta làm người tra xét một chút cùng ngày bên đường theo dõi. Theo dõi thượng hoàn toàn nhìn không ra vấn đề. Bất quá. Có một người nam nhân ở theo dõi chung chợt lóe mà qua. Hắn hẳn là mộng tưởng thế giới người chơi. Hơn nữa là nổ mạnh án đầu sỏ, như vậy thình lình xảy ra nổ mạnh còn có thể trực tiếp trọng thương. Long Tường, tất nhiên không phải người thường có thể làm thành, nhưng ta không nghĩ ra, vì cái gì hắn phải đối Long Tường cùng Tôn Tiểu Quay xuống tay. Hắn là như thế nào biết Tôn Tiểu Quay bị trào? Lại như thế nào biết Tôn Tiểu Quay vị trí? Đó là chúng ta bên người người sao? Mặc Dương ngồi ở trên giường tự hỏi. Vẫn là, 006 cùng 009 mật báo. Ký chủ, ngao ngao ngao tức chết ta ngươi không cần ba hoa trích chòe ngậm máu phun người a. Ta 006 trước nay đều là có thù báo thù. Có oan báo oan có cái gì khó chịu. Đương trường ta liền trả thù ngay thẳng cầu. Chưa bao giờ sẽ sau lưng gian lận hảo đi. Ngươi muốn bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. 006 ở Mặc Dương suy đoán thời điểm liền trực tiếp nhảy ra tới. 009 đồng dạng tỏ vẻ nó bất mãn. Sau đó cho Hoàn Nhất cùng Mặc Dương một đáp án. Khẳng định là ngươi từ 6117 cái kia hệ thống nơi đó hỏi ra không nên hỏi đồ vật. Sau đó 6117 trước khi chết cấp 001 báo tin lạp. Rốt cuộc 001 là sở hữu người dẫn đường thống lĩnh. tuy rằng ta hoàn toàn chướng mắt nó, nhưng là luận khởi âm hiểm xảo trá độc ác, ta cùng 006 thêm lên đều không phải nó đối thủ. Phỏng chừng nó hiện tại đã chú ý tới các ngươi là. Kế tiếp các ngươi ở thế giới hiện thực cần phải cẩn thận một chút nhi. Bằng không không biết khi nào liền sẽ giống cái kia đội trưởng giống nhau. Cúp, Mạc Dương lần đầu tiên nghe 006 cùng 009 nói lên 001. Hắn đương nhiên cũng thực để ý cái này sở hữu người dẫn đường chung xếp hạng đệ nhất vị tồn tại. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại 001 khả năng, nhưng thực hiển nhiên, 006 cùng 009 thuyết minh cái này 001 là hắn nhất không nghĩ muốn cái loại này tính cách. Cho nên động thủ chính là 001 ký chủ. Mạc Dương mở miệng hỏi, kia nhưng không nhất định, 001 đặc biệt thích chiêu tiểu đệ, có một cái thế giới nó tiểu đệ cơ hồ chiếm cứ sở hữu mộng tưởng thế giới người chơi 1/3. Có chuyện gì nó mới sẽ không làm nó ký chủ đi làm đâu. Tùy tiện tìm cái tiểu đệ đi làm là đến nơi, hiện tại mộng tưởng thế giới đã tiến vào địa cầu đã hơn 2 tháng. Nó tiểu đệ như thế nào cũng nên có hơn 10-20 đi. 006 tới một câu, 009 điểm cầu tỏ vẻ đồng ý, ít nhất cũng đến có 21 cái. Mạc Dương trầm mặc, 001 làm như vậy, nó ký chủ vì cái gì không phản đối. Hắn không tin bị 001 lựa chọn cái kia ký chủ sẽ là không hề năng lực ngốc tử. Có thể bị đánh số vì một người dẫn đường lựa chọn. Nó ký chủ năng lực nhất định phi thường cường hãn, nhưng như vậy một người. Ở 001 phải đối hắn đồng bào ra tay thời điểm. Vì cái gì không có ngăn cản, hắn, nàng chẳng lẽ không biết mộng tưởng thế giới, sẽ cho thế giới này mang đến cái dạng gì đáng. Sợ tai nạn sao, vẫn là nói, đó là một cái đối nhân loại tràn ngập ác ý ác đồ. Hoàng, sự tình đã làm thỏa đáng, người yên tâm, nơi đó mặt nữ nhân kia đã bị tạc đến tan xương nát thịt. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bị nghiên cứu khả năng, ở một gian xa hoa biệt thự giữa. Một cái thân hình cao gầy nam nhân thần sắc cung kính đối với ngồi ở trên sofa nam nhân mở miệng. Báo cáo, hắn nói xong lúc sau, cái kia ngồi ở trên sofa nam nhân liền tùy ý gật gật đầu. Ân, đi xuống đi, nam nhân sau khi rời khỏi, ngồi ở trên sofa nam nhân mới mở miệng. Sự tình làm xong, người hứa hẹn đồ vật đâu? Rồi sau đó, biệt thự vang lên một cái mềm nhẹ dịu dàng giọng nữ. Ngươi quả nhiên là lợi hại nhất ký chủ. Tiếp theo cái trò chơi tên là Huyết Tinh Đại Phú Ông là huyền nghi dưỡng thành trò chơi Nga. Nó đặc thù đạo cụ đại khái vị trí, cùng với thông quan đối tượng ta đã phát đến ngươi di động. Chờ mong biểu hiện của ngươi, Ngô Hoàng. Hết chương.